Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Nhặt con cua. Nguyệt phiếu 700. Resist trấn cách bờ biển thật không tính xa. Đáng tiếc ngăn trở tại giữa bọn chúng chính là cỏ dại nguyên. Mảnh này thảo nguyên tựa như ngân hà cắt đứt Nghiêu Lang cùng Trước Nữ. Để bọn hắn muốn gặp một mặt khó càng thêm khó. Xe bán tải mở chậm, tại trên thảo nguyên đổi tới đổi lui. Ca khúc hát mấy vòng cũng không có mở đến bên bờ biển. Ngày nắng to ca hát là rất mệt mỏi chuyện. Hát một hồi bọn hắn không hát, nhưng cũng sẽ không tịch mịch nhàm chán. Bởi vì đại thông minh nền cổ trong đó sói chu. Theo Dương Thúc Bảo bắt đầu hát tiểu motor nó liền bắt đầu gào. Một mực gào đến bây giờ. Trong lúc đó Erika thấy được một đám xinh đẹp hồng hạc nghĩ chụp kiểu ảnh. Kết quả cửa sổ xe vừa rơi xuống tiếng sói chu liền truyền ra ngoài. Hồng hạc còn tưởng rằng trên thảo nguyên tới dê. Vỗ cánh yêu nhã bay đi. Một đám cao lớn dã thú tại trong bụi cỏ kiếm ăn. Này một ít dã thú ước chừng cao hơn 1 mét. Dài hơn 2 mét. Mọc ra một đôi mỹ lệ xoắn ốc sừng cong. Mặt khác thú vị là cái mông của bọn nó. Bọn chúng dài ra sung mãn mật đào mông. Tựa hồ sợ người ta chú ý không đến mông hình. Cái mông bốn phía còn có một vòng lông trắng. Đem cái mông rõ ràng rót đứng lên. Nhìn thấy này động vật Erika liền hưng phấn kêu lên. Nàng tranh thủ thời gian dựng lên camera chụp ảnh. Nói ra, đây là động vật gì? Nếu như không có người biết vậy liền chứng minh bọn chúng là lần đầu tiên bị người phát hiện. Căn cứ khoa học về động thực vật giới quy củ dẫn đầu phát hiện mới giống loài người có được mệnh. Danh quyền, vậy ta cho chúng nó đặt tên là Cardassian Linh Dương. Đây là phổ thông Linh Dương Waterbuck. Dương Thúc Bảo hảo tâm giúp nàng giới thiệu nói. Bọn chúng rất thích dòng sông. Hồ nước cùng đầm lầy loại hoàn cảnh này. Đã nơi này có phổ thông Linh Dương Waterbuck đàn. Vậy đã nói rõ phụ cận có nguồn nước. Erika giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn nói. Ra, người trước kia nhất định không có nói qua yêu đương. Dương Thúc Bảo ngạc nhiên hỏi. Ngươi làm sao nhìn ra được? Mason đem khống tay lái nói ra. Chớ cùng thái điểu này tiếp lời. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước mở. Đợi chút nữa cho ngươi tìm một đám không phổ thông Linh Dương. Dương Thúc Bảo cải chính. Phổ thông Linh Dương Waterbuck là bọn chúng tên khoa học. Cũng không phải là phổ thông Linh Dương khoa động vật ý tứ. Tóm lại người có thể hay không đem lực chú ý phóng tới Nikon trên người. Mason không vui nói. Hắn không hy vọng Dương Thúc Bảo cùng Erika tiếp xúc nhiều. Bởi vì hắn cảm giác tiểu tử này có chút tà môn. Đặc biệt có nữ nhân duyên. Xe tiếp tục rong ruổi động vật cùng loài chim ngược lại ít. Bọn hắn dần dần rời đi công viên ngập nước. Mà là một đường hướng đông bắc mở. Xe bán tải mở trọn vẹn 2 giờ mới nhìn đến trống trải đường ven biển. Đường ven biển bên trên sinh trưởng liên miên cây cối. Bọn chúng tựa như rừng chắn gió đồng dạng đi về phía nam phương bắc hướng kéo dài tới. Xuyên thấu qua cây cối khoảng cách có thể nhìn thấy tuyết trắng tinh tế bãi cát cùng xanh biếc. Trong vắt nước biển, Ấn Độ Dương lần nữa hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Bờ biển có cây keo. Có hay không hoa cây ăn quả cũng có cây dừa. Cây cối lẫn nhau dựa sát vào nhau đứng sừng sững ở đại địa bên trên. Bọn chúng cành lá tương giao, rễ cây dây dưa, cây không hoa không trái bộ rễ khổng lồ. Rất nhiều rễ cây toát ra mặt đất, dã man khí tức nồng đậm. Xe dừng lại, Dương Thúc Bảo đẩy cửa xe ra sau chính là một cỗ nóng ướt hơi nước chạm mặt tới. Thật giống như chưng nhà tắm hơi đồng dạng, hơi nước không tanh chỉ là có chút mặn. Hắn sau khi hít sâu một hơi cảm giác theo cái mũi đến trước ngực nóng hầm hập. Còn thật thoải mái, vòng qua rừng cây chính là bãi cát. một mảnh trông không đến đầu cát trắng bãi. Ni gực cởi giày ra dẫm lên trên, một bước một cái dấu chân, rừng dừa bóng cây, sóng biếc cuồn cuộn, chim bay âu gáy, cát trắng giả dích, rất có nhiệt đới hải vực phong tình. Hắn ngay tại thưởng thức mảnh này mỹ lệ vịnh biển. Mason thanh âm vang lên đứng lên. Dương, đến giúp ta đem du thuyền tháo xuống. Lão Dương đáp ứng một tiếng lại hỏi. Nơi này cách nước biển còn có chút khoảng cách đâu. Ngươi làm gì không tiếp tục hướng xuống mở. Bởi vì đây là bãi cát biên giới. Lại hướng xuống mở rơi vào đất cát bên trong liền phiền toái. Mason mượn tới chính là một chiếc mở thủ thuyền. Đây là một cái cỡ nhỏ du thuyền. Kết cấu đơn giản, thích hợp đua tốc độ, câu cá, lôi lướt nước cửa chờ hoạt động. Thuyền nhỏ phía trên không có gian phòng. Bình thường có thể ngồi 5-6 người. Nó thủ bộ phận bong tàu phía dưới không thiết khoang, cho nên là con lỗ khảm. Sau đó ở phía trên lắp đặt chỗ ngồi liền thành khu tham quan. Mở thủ thuyền trọng lượng không lớn, chính nó mang theo bánh xe. Hai người chỉ cần cẩn thận đề phòng đem nó theo xe kéo bên trên buông ra lại đẩy lên trong biển là được, hiện tại không nóng nảy chơi thuyền. Thế là Mason đem mỏ neo thuyền ném ở một khối trên đá ngầm ngăn chặn thuyền. Bọn hắn trước tiên đem này nọ thu thập đến dưới bóng cây. Thu dọn đồ đạc thời điểm Mason mạnh mẽ kịp phản ứng. Dương, hộ vệ của ngươi đâu? Ám dạ tinh linh tồn tại cảm rất thấp. Trên đường không nói lời nào. Xuống xe trực tiếp ẩn tàng hình thể. Đến mức vừa rồi kéo thời điểm Mason đều quên hắn tồn tại. Dương Thúc Bảo cười nói. Không cần phải để ý đến hắn. Đại thông minh lần thứ nhất trông thấy biển. Vô biên vô tận hải dương rung động nó kia không đại thông minh đầu. Nó từ trên xe bước xuống sau đứng tại trên bờ cát ngóng nhìn hải dương. Mặt chó bên trên vậy mà lộ ra rung động tình. Bãi cát chất lượng rất tốt. Chất cát rất nhẵn mịn. Nhưng là bên trong có thật nhiều tiểu ốc vỏ nhỏ các thứ. Dạng này không cẩn thận đi chân trần đạp lên vẫn là nguy hiểm. Dễ dàng vạch phá lòng bàn chân. Dương Thúc Bảo nhìn thấy một cái ốc biển nhỏ rất xinh đẹp liền đi qua nghĩ nhặt lên. Kết quả kia ốc biển mụn duỗi ra mấy chân đến, nâng lên nó liền chạy. Đây đều là cua ẩn sĩ nha. Nicole vừa cười vừa nói. Trên bờ biển cua ẩn sĩ đặc biệt nhiều. Mỗi một con tiểu ốc vỏ nhỏ bên trong đều cất giấu cua ẩn sĩ kia thân ảnh nho nhỏ. Hôm nay gió thổi không nhỏ. Sóng biển cuốn tới có đôi khi có thể hình thành độ cao một thước. Thanh thế có chút dọa người. Mason đi tới nói ra. Huynh đệ, đợi chút nữa chúng ta không có khả năng cùng một chỗ. Chúng ta muốn từng người tự chiến. Cho nên ngươi thạo a? Dương Thúc Bảo hỏi. Biết cái gì? Chính là ngươi có thể xử lý bờ biển vấn đề đi. Ngươi biết bơi đi. Ăn đồ vật, uống đồ vật đều tại dưới bóng cây ngươi biết à. Tóm lại đến lúc đó ngươi đừng quấy rầy ta. Ta cũng không quấy rầy ngươi. Ok, Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Ok, Mason nhìn xem chung quanh lại theo trong túi lấy ra một bọc cao su bộ cho hắn xem. Còn có cái này, chính ngươi chuẩn bị sao? Không chuẩn bị ta đưa ngươi 2 bao. Dương Thúc Bảo cho hắn khinh bỉ. Lão hiệp khách là tìm ngươi tới làm Nicole bảo tiêu. Ngươi thế nào còn đem nàng hướng trong hố lửa đẩy. Lại nói chính ngươi liền một bọc. Làm sao chia cho ta? Mason ngón tay buông ra. Liên tiếp tiểu nhựa plastic bao lăn lộn xuất hiện. Cùng một chuỗi pháo dường như. Dương Thúc Bảo cười đem hắn đẩy đi. Hắn mới sẽ không biết xấu hổ như vậy đâu. Vừa lúc Nicole đang gọi hắn. Dương. Tới nơi này, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Dương Thúc Bảo chạy tới xem xét trong tay nàng nắm vuốt một cái phải có thiếu niên lớn chừng bàn. Tay con cua, này con cua là thuần hoang dại hàng. Phi thường biêu hãn, bị người nắm cái rốn cùng mai cua sau nó vẫn không có từ bỏ giãy giụa. Hai cái đại ngao vung tới vung lui cùng hai thanh chát đao dường như. trông thấy thu hoạch này, Dương Thúc bảo Tấm Tắc lấy làm kỳ lạ. Cua bùn, Sila Srather, ngươi làm sao bắt đến nó? Đây cũng quá lợi hại. Nikon vui sướng lung lay bả vai nói ra. Là thượng đế ban cho ta. Vừa rồi ta đi tới một đạo sóng biển chụp tới. Sau đó cái này con cua bị đập bay tại trên bờ cát, nhất thời không có thể đứng lên. Ta thừa cơ nhặt được ngươi nhìn. Sóng biển lại tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.